nụ hôn ướt át đản cao kỵ liêm bán đường. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc đầu tiên Trần Hoài Xuyên làm sau khi đi công tác về là tìm vợ khắp biệt thự. Lâm Kiều mặc đồng phục y tá, nằm sấp trên giường của anh một cách biếng nhác, đôi chân mang tất đen co lên cao. Thấy anh đi vào cửa mới chậm rãi ngồi dậy. Anh đây đến khám bệnh sao? Người phụ nữ yêu kiều đi về phía Trần Hoài Xuyên. Bộ ngực đầy đặn được bó chặt trong đồng phục y tá lắc lư theo bước chân. Cô vừa dắt tay anh đi vào trong phòng, vừa nói, nếu khám bệnh thì phải lấy số trước đã. Bảo bối, đến lúc này Trần Hoài Xuyên mới có phản ứng. Cô muốn chơi trò gì đó khác đi một chút. Bộ váy y tá dài đến đầu gối phác họa trọn vẹn bộ ngực căng đầy và vòng ba nảy nở của Lâm Kiều. Cổ họng Trần Hoài Xuyên hơi ngứa ngáy. Bàn tay đã phủ lên cặp mông đào tròn trịa. Không được sờ mó linh tinh. Nào, để cô y tá giúp anh kiểm tra một chút nhé. Lâm Kiều lấy bàn tay đang tái máy của người đàn ông ra. Dẫn anh nằm lên giường. Chỗ nào không thoải mái vậy? Anh Trần, Lâm Kiều gỡ cúc áo sơ mi của anh ra. Thò tay vào trong áo anh. Vừa vặn ấn lên lồng ngực của anh. Cô y tá ơi, cô ấn nhầm rồi. Tôi đau chỗ này cơ. Trần Hoài Xuyên ấn tay Lâm Kiều vào chỗ nhô cao ở đũng quần. Xoa tròn mấy cái. Để lòng bàn tay cô chạm vào quy đờ, u qua lớp quần. Cô xem, sưng hết lên rồi, chắc chắn tôi bị thương không nhẹ. Ô, để tôi xem nào. Lâm Kiều cởi quần Trần Hoài Xuyên ra. Vật nam tính vĩ đại lập tức bắn ra ngoài. Thân gậy thâm tím hoàn toàn tương phản với bàn tay trắng ngần của cô. Cô cầm một lên túi trứng của anh nhẹ nhàng mân mê. Ngón tay vuốt từ gốc đến tận ngọn của thân gậy trơn mượt căng cứng. Cảm nhận hơi thở của anh càng trở nên nặng nề. Cô mới cố tình nói với vẻ nghiêm túc. Thưa anh, tôi đã nắm được đại khái bệnh tình của anh rồi. Tiếp sau đây tôi sẽ bôi thuốc lên chỗ bị thương. Phiền anh nhắm mắt lại. Bôi thuốc, vì sao phải nhắm mắt? Trần Hoài Xuyên không cầm lòng được vuốt ve gậy TH. T vừa được Lâm Kiều chạm vào. Vì nước thuốc được cất giấu trong hoa huy, tê của cô y tá. Rất xấu hổ, phiền anh không nhìn. Lâm Kiều đưa lưng về phía anh, ngồi lên gậy TH, tê của anh, vạt váy được cô vén lên tận eo. Hai bờ mông tròn lẳn đập thẳng vào mắt Trần Hoài Xuyên. Cô đeo đôi tất đen dài đến bắp đùi, mà trên cặp mông đào lại không có một mảnh vải nào. Để lộ ra vùng tuyệt mật trắng muốt, cô lắc lư gò núi đôi, uốn éo trên người Trần Hoài Xuyên, trà sát cặp mông đào và mảnh thịt chai mềm mại ướt át vào vật nam tính thô to của anh. Cô càng lắc mông, càng cọ sát kịch liệt vào vật nam tính, cảm giác kích thích khiến Trần Hoài Xuyên không nhịn được túm lấy đôi chân gần trong gang tấc của Lâm Kiều. Ra nước rồi này, thưa anh. Anh đã cảm thấy đỡ hơn chưa? Hay vẫn đau? Hoa huy, tê tiết ra rất nhiều đê, em mở dịch. Được thoa đều lên côn TH, tê của Trần Hoài Xuyên qua những lần cọ sát. Thắt lưng uốn éo đã hơi mỏi. Cô bèn phủ phục người để trọng tâm hạ thấp xuống dưới. Cúc hoa hồng hào lộ ra trong tầm mắt của anh. Mẹ kiếp! Cơn cực khoái gần như gây nghẹt thở khiến Trần Hoài Xuyên quên cả thở. Anh ưỡn hông phối hợp với tiết tấu của Lâm Kiều. Cọ sát đâm chọc trái hướng với đối phương. Khe thịt mềm mại ướt lát liên tục mang đến cảm giác kích thích cực hạn cho anh. Chẳng bao lâu sau, người đàn ông khẽ hầm hừ. Bắn ra ngoài, lần đầu tiên khiến Trần Hoài Xuyên bắn nhanh như thế này. Lâm Kiều không nhịn được nhếch môi cười nhạt. Anh Trần, anh còn chỗ nào không thoải mái không? Cô y tá, Trần Hoài Xuyên dứt khoát cởi chiếc quần gây cản trở ra. Ôm lấy cô y tá nhỏ từ phía sau. Chỗ ấy của tôi cứng đến sắp nổ tung rồi. Có cách nào để chữa trị không? Có chứ. Có lẽ cây gậy của anh muốn đóng vào đâu rồi. Để tôi tìm cái lỗ nhỏ. là được. Bị côn THT của người đàn ông chọc vào mông, Lâm Kiều toàn thân ngứa ran không chịu được nữa, lén lút thò tay xuống dưới xoa nắn hoa huy T của mình. Chẳng phải ở đây đã có một cái lỗ D M đáng rồi sao? Cô y tá không mặc quần lót ơi, chẳng phải cô cố tình không mặc gì đợi tôi đến chơi sao? Trần Hoài Xuyên đè Lâm Kiều vào mép giường, ép cô dạng chân thành hình chữ M, hai đùi được tách ra, bông hoa đỏ bừng sũng nước không ngừng rỉ mật dịch. Đôi chân của người đàn ông ở ngay bên mông cô, cự vật cương cứng vươn mình cao cao, tựa như một giây sau có thể đâm vào trong người cô vậy. Không, không phải, Huy, tê nhỏ của tôi chỉ có thể để ông xã tôi cắm vào thôi. Anh đừng, a, đừng cắm vào hoa huy, tê của tôi, giọng nói đáng thương của cô y tá còn chưa chấm dứt. Hoa huy, tê đã bị vấn nam tính của bệnh nhân cắm vào. Đừng vậy mà, anh Trần, cắm vào nơi sâu nhất rồi. Sâu quá đi mất, đồ đê, em mờ đáng. Không cho cắm mà còn kẹp chặt như vậy. Huy, TD, M này đã bị bao nhiêu người chơi qua rồi. Sao chảy nước nhiều như vậy? Làm chết cô, người đàn ông xé toang bộ đồng phục y tá một cách dễ dàng. Rõ ràng Lâm Kiều mặc áo ngực nhưng cả nửa bầu ngực vẫn tràn ra ngoài vì tư thế nằm ngửa. Trần Hoài Xuyên khom lưng ngậm mút nhũ hoa. Hai cơ thể dính chặt khít khao khiến côn TH. T càng thúc sâu cắm mạnh vào trong cơ thể Lâm Kiều hơn. Ngực của cô y tá lớn thật, D, M Huy. T cũng chặt khít, quả nhiên cô không lừa tôi. Được cắm vào lỗ Huy, T của cô dư V, T của tôi lập tức khỏe rồi. Để chứng minh mình không nói dối, Trần Hoài Xuyên càng ra sức cắm vào trong âm đờ, O của cô y tá một cách dữ dội. Vách TH. Tê siết chặt bị người đàn ông nong rộng hết lần này đến lần khác. Còn chưa kịp khép lại thì đã bị ép nghênh đón cú thúc khác. Vách TH, tê co thắt mãnh liệt bị quy đờ, u cắm đến mất cảm giác. Một luồng điện tê dần từ giữa hai chân lan ra tứ chi. A, gầy TH, tê lớn quá, a, còn cắm sâu vậy nữa. A. Đôi chân mang tất đen của Lâm Kiều nhấc lên cao. Mũi chân cũng co quắp lại. Bên dưới đã tuôn ra mật dịch một cách mất kiểm soát. Cô y tá D, em mờ đáng quá. Hừ, tinh D, CS của người đàn ông bắn vào nơi sâu nhất trong tử cung của cô y tá. Lúc rút ra ngoài, trên thân gậy toàn là D, em mờ sền sệt. Cô y tá mang tất đen bị cắm sướng đến nỗi không khép nổi chân lại. Đôi chân vẫn giữ nguyên tư thế dang rộng, mặc cho D, M dịch tanh ngọt liên tục chảy ra từ trong D, M Huy. T, bệnh nhân có cây gậy lớn khép hai chân cô lại. Cầm mắt cá chân của cô áp hai lòng bàn chân vào cự vật của mình. Chà sát vuốt ve liên tục. Đôi chân mang tất đen lau sạch mật dịch dính rớp trên thân gậy. Người đàn ông lại lên đỉnh một lần nữa giữa đôi chân trắng muốt của cô y tá. Cách chương.